giờ phút này những người xuất hiện ở đây có thể nói đã là cực hạn của giới ngoại. Vương Lâm nhìn đám tu sĩ giới ngoại bên ngoài trận pháp, hàn quang trong mắt càng đậm. Tây Tử Phượng bên cạnh của hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn cảnh tượng này mà tâm thần chấn động. Vương Lâm đứng dậy, hắn đứng sừng sững trên thiên hoàng lưu, mái tóc bạc tung bay. Tây Tử Phượng, nàng tiếp tục hâm rượu đi. Lời nói của Vương Lâm bình thản, sau khi nói xong thân thể liền bước tới. Bạch y phất phới, có một luồng khí chất phiêu dực tràn ngập toàn thân hắn. Tây Tử Phượng vốn tâm thần đã chấn động, nhưng một câu nói nhu hòa của Vương Lâm lại khiến cho nàng bình tĩnh lại. Ngẩng mái đầu xinh đẹp, nhoẻn miệng cười, vươn tay vuốt vài sợi tóc trên trán, gật đầu dạ khẽ một tiếng. Tiếng ầm vang kinh thiên bên ngoài trận pháp trào lên, 10 vạn tu sĩ chưa hoàn toàn tới gần trận pháp mà dừng lại cách đó vạn trượng. Bọn họ hiển nhiên biết Vương Lâm và trận pháp này cường đại. Giờ phút này dừng lại, đồng loạt ngồi khoanh chân, hai tay bắt quyết, nhất tề điểm lên mi tâm. Một điểm này khiến nguyên thần của 10 vạn tu sĩ giới ngoại này lập tức bay ra, tràn ngập trong tinh không. 10 vạn nguyên thần xuất hiện tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Trong nháy mắt đã hoàn toàn chiếu rọi cả tinh không đen tối. Bay ra đồng thời với 10 vạn nguyên thần này là 5 bậc toàn năng bước thứ 3. Bọn họ đã là 5 người cuối cùng của giới ngoại lúc này. 5 người này không tham dự cuộc chiến trong giới nội, mà là lực lượng dự phòng. Lúc này bọn họ không thể không đi ra. Trường Tôn Hội đã ra lệnh, cả giới ngoại dù tử vong toàn bộ cũng phải tử chiến. Giờ phút này 5 người khoanh chân ngồi xuống, sắp thành hàng chữ nhất. Bọn họ biết sự cường đại của Vương Lâm, cũng biết tu vi của mình thì dù 5 người vây công, cũng không phải là đối thủ của Phong Tôn Vương Lâm. Nhưng có 10 vạn nguyên thần kia phụ trợ, có bí thuật Trường Tôn Hội truyền xuống từ viễn cổ, bọn họ tự nhận có thể đánh một trận. Trong lúc khoanh chân, 5 người đồng loạt bắt quyết, nhất tề đặt tay lên hậu tâm của người trước mặt. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa tràn ra, lực lượng của 5 người trong thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp, truyền thẳng tới ở vị trí đầu tiên. Người ở vị trí đầu tiên là một lão già tóc bạc, thân sắc người này ngưng trọng. Trong nháy mắt khi lực lượng của 4 người ở phía sau ầm ầm tràn tới, mái tóc lão không gió mà tung bay, hai mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa. Lấy tu vi của ta, lấy huyết mạch của ta, dẫn đại thuật diễn cổ, khai thiên trí đạo, một đạo không diệt. Lão già gầm nhẹ, tay phải giơ lên điểm một ngón tay lên bầu trời. Lập tức có một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ ngón tay của lão bay lên, ở trên không bất ngờ hóa thành một đại kiếm dài vạn trượng. Đại kiếm vừa xuất hiện, 10 vạn nguyên thần 4 phía ầm ầm lao tới, đồng loạt dung nhập vào bên trong đại kiếm, khiến cho đại kiếm này trong chớp mắt liền có khí thế vô thượng ầm ầm tràn ra. Chém! Lão giả tóc bạc kia rống lớn một tiếng, tay phải hướng về phía Vương Lâm ở bên trong bánh xe do Tam Đại Bổn Nguyên biến thành trực tiếp chém xuống. Một cái vung tay này khiến cho thanh đại kiếm vạn trượng ầm ầm kêu lên, ngưng tụ 10 vạn nguyên thần, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của 5 bậc toàn năng bước thứ 3, lại dùng viễn cổ thuật này quỷ dị chuyển hóa thành một luồng lực lượng khai thiên ầm ầm đánh xuống. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ rõ ràng. Thanh đại kiếm kia gào thét nhanh chóng lớn lên mấy chục lần, cuối cùng giống như là lớn tới vô tận. Một kiếm chém xuống, đánh thẳng vào Vô Danh Chuyển Luân Trận. Hết tập 342 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.